lại gần như tất cả các vị khách ngồi góc độ nào cũng nhìn thấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net